High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, A giờ nước mắt. Euclid khó tin. Red Dragon Emperor cùng Rosoice vẫn luôn tại hắn mí mắt đáy dưới. Bọn họ là lúc nào sau trao đổi? Xác thực, dùng Euclid thực lực một dạng phương pháp không thể nào tại hắn mí mắt đáy dưới làm được cái này. Loại sự tình như vậy dùng không đồng nhất giống như phương pháp liền có thể. Tenla sử dụng là ngũ cảm thao khống năng lực. Kiện thần khí này có thể nhượng Tenla ảnh hưởng thậm chí là thao túng người khác ngũ giác. Hơn nữa đều đã bị Tenla khai phát ra cấm thủ ác ma cực nhạc viên. Nếu là lúc trước nói, muốn phát động kiện thần khí này năng lực phải tiếp xúc được thân thể đối phương mới được. Bất quá theo lấy Tenla đối. Đúng, thần khí không tách ra phát khống chế. Hiện tại cho dù không tiếp xúc đến đối thủ cũng có thể phát huy ra thần khí năng lực. Tự giống với mới vừa rồi. Tenla thông qua mắt đối mắt đối. Đúng, Euclid sử dụng ngũ cảm thao khống năng lực ảnh hưởng hắn thị giác. Trong mắt hắn Tenla là Rosoice, mà Rosoice chính là Tenla. Thế nào? Cảm giác rất kinh sợ. Tenla cười híp mắt nhìn xem Euclid. Bất quá nụ cười kia chính là nhượng Euclid tê cả da đầu. Như rơi xuống hầm băng. Hey! Hét lớn một tiếng. Euclid trong nháy mắt lại ngưng hiện ra phục chế bản Red Dragon Emperor Armor. Bất quá Euclid cũng không phải tính toán cùng Tenla chiến đấu. Mà là chuẩn bị chạy trốn. Đùa! Cùng như vậy quái vật chiến đấu hắn căn bản cũng không có chút nào phần thắng. Nhìn một chút trước Layden cùng Vericha bọn họ kết quả liền rõ ràng. Hơn nữa từ lần trước đang hút máu quỷ lãnh địa bên kia sau khi giao thủ Euclid liền đã biết rõ hai. Người trước chênh lệch, trốn, phải mau trốn, hiện tại vừa muốn trốn sao? Quá muộn, lãnh khóc cười một tiếng. Trùng tiêu khí thế từ Tenla trên người bộc phát ra. Đồng thời Red Dragon Emperor Gauntlet cũng bao trùm tại Tenla tay phải tay. Giáp tay trên bảo ngọc càng là điên cuồng chớp động. Boost, boost, boost. Lại dám dùng Azer tới uy hiếp hắn. Lại dám đụng chạm hắn nghịch lân. Cho nên một quyền này Tenla hoàn toàn không có nương tay. Coi như trước mắt người này là Greyfia đệ đệ cũng tội đáng chết vạn lần. Trong tâm cảnh linh mãnh liệt, Euclid chưa bao giờ cảm giác giống như giờ phút này nguy hiểm như vậy. Khàn giọng hét lớn đồng thời điên cuồng thúc giục chính mình ma lực. Không ngừng tăng lên chính mình trên người phòng ngự hơn nữa muốn thoát đi Tenla. Nhưng mà đúng như Tenla từng nói. Hiện tại vừa muốn trốn. Muộn. Oanh. A a a. Tenla đấm ra một quyền. Euclid trên người khôi giáp ẩm ẩm nổ tung. Xương cốt toàn thân cùng nội tạng gần như cùng lúc đó bị đánh thành phấn vụn. Euclid máu tươi ói như điên giống như sao băng một dạng bắn ngược mà ra. Sau đó hung hãn nện ở ngoài ngàn mét mặt đất trên. Nếu như là người bình thường như vậy thương thế đã sớm đã không biết rõ chết qua bao nhiêu lần. Nhưng mà Euclid vẫn cứ bằng lấy chính mình cường đại sinh mệnh lực chống đỡ đi xuống. Có thể ngay cả như vậy. Tại Tenla mới vừa rồi một quyền kia dưới. Hắn cũng cơ hồ đã ném mất hơn nửa cái mạng. Phanh to, mặt đất nổ tung, Tenla lại bắn ra, chuẩn bị giải quyết triệt để Euclid. Vãi cả linh hồn, Euclid không nghi ngờ chút nào. Một khi nhượng Kaguya Tenla đuổi theo, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Cách đó không xa kết giới vách tre trên nứt ra một cái miệng to. Euclid liều lĩnh mà thúc giục lấy chính mình còn thừa lại ma lực. Cơ hồ là tại Tenla đuổi theo trong nháy mắt lao ra kết giới. Ngay tại Tenla chuẩn bị tiếp tục truy kích lúc, Tenla chân dưới bóng nhảy lên bắn mà ra. Sau đó tại kết giới vết rách khép lại một khắc trước cũng lao ra kết giới. Mặc dù bây giờ đuổi theo cũng không tính quá muộn, Tenla cũng có chắc chắn đem Euclid lưu lại. Bất quá cau mày một cái Tenla cuối cùng vẫn không có lại tiếp tục. Bay lên mà lên trở lại Rias chúng nữ bên người. Tenla, Tenla đại nhân. Rias chúng nữ đều chào đón, mà Azer càng là chạy ở trước mặt thoáng cái liền nhào tới Tenla trong ngực. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Thật xin lỗi. Tenla Sao San. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Lệ rơi đầy mặt. Ây giờ không ngừng nói xin lỗi lấy. Đều là bởi vì nàng Tenla mới có thể bị Euclid uy hiếp. Mà khi nhìn thấy Tenla không chút do dự đem kiếm đâm vào thân thể của mình thời gian. Ây giờ càng là đau đến tâm cũng sắp bể. Không việc gì. Ây giờ. Đã không việc gì. Hẳn nói xin lỗi là ta mới đúng. Không có bảo vệ tốt ây giờ. Cho ngươi trải qua loại kia đáng sợ sự tình. Thật xin lỗi. Không phải. Không phải. Rõ ràng là ta không tốt. Chấm ngoặc kép. Tenla thật chặt ôm lấy thiếu nữ không ngừng trấn an lấy ây giờ. Nhưng là ây giờ chính là không ngừng rơi lệ không ngừng lắc đầu. Nhìn xem hai người ngươi hướng ta xin lỗi ngươi tranh đoạt lấy chính mình không đúng bộ. Dáng, một bên Rias chúng nữ đều không khỏi tức cười mà cười lên. Nguyên bản còn có nhiều chút không khí khẩn trương cũng thoải mái không ít. Mới vừa rồi ây giờ bị bắt lúc các nàng xác thực cũng lo lắng hư. Bất quá may mắn là cuối cùng hết thảy đều giải quyết viên mãn. Ây giờ cũng bị cứu trở về. Được, ây giờ, không nên lại khóc coi như không xinh đẹp. Ta vết thương còn không có khép lại. Nếu là ây giờ cảm thấy áy náy nói liền giúp ta chữa trị thoáng cái đi. Tenla xoa một chút ây giờ gương. Mặt trên nước mắt. Đồng thời đem bụng mình trên vết thương lộ ra cho ây giờ nhìn một chút. Nơi vết thương còn tại thấm lấy tí ti huyết tích. Nhìn qua cũng phi thường nhìn thấy giật mình. Ây giờ không khỏi che chính mình môi nước mắt cũng lần nữa lăn xuống xuất hiện. Được. Tốt. Tenla Sao San bọn ngươi thoáng cái. Ta lập tức giúp ngươi chữa trị. Phát động chính mình thần khí Twilight Healing. Ây giờ luống cuống tay chân vội vàng là Tenla khôi phục lấy thương thế. Kỳ thực chỉ cần Tenla nguyện ý một chút như vậy thương thế chính hắn đã sớm đã khôi phục. Sở dĩ lưu đến bây giờ chính là nhượng Ây giờ vì hắn chữa trị. Nếu như cái gì cũng không nhượng nàng làm một điểm nói. Dùng Ây giờ tính cách sợ rằng sẽ áy náy cả đời. Trừ lúc này trái tim đều thắt ở Tenla trên người Ây giờ bên ngoài. Băng tuyết thông minh Rias chúng nữ tự nhiên rất nhanh cũng minh bạch Tenla dụng ý. Các thiếu nữ ánh mắt cũng không khỏi trở nên ôn nhu thêm phức tạp. Chung quy cảm giác có chút nho nhỏ hâm mộ Ây giờ a. Bất quá, nếu như đổi lại là các nàng nói. Tenla cũng nhất định nguyện ý vì các nàng làm những thứ này sự tình đi. Nhượng Ây giờ giúp mình hồi phục thương thế. Sau đó Tenla lại an ủi một hồi. Cuối cùng mới nhượng Ây giờ tâm tình ổn định lại. Rivem cùng tà ác chi thụ những tên kia đã rút lui. Akeno, người bây giờ dùng thánh thương phá vỡ nơi này kết giới. Hiện tại hẳn không có vấn đề. Được, Tenla đối với một bên Akeno nói. Mà Akeno cũng gật đầu một cái. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới. Akeno bay lên đến không trung. Sau đó quang hoa chợt lóe trong tay đồ vật ra hoàng hôn thánh thương. Thánh thương A, động xuyên nó, đâm ra một thương. Akeno trong tay thánh thương cấp tốc duỗi dài. Sau đó cắm vào thiên mạc trên khổng lồ kết giới. Ken két, ken két két. Không có Rivem lực lượng quấy nhiễu. Lần này thánh thương quả nhiên thuận lợi vô cùng động xuyên kết giới. Thiên mạc trên giống như thủy tinh một dạng xuất hiện từng vết nứt. Sau đó bao phủ lấy Oros chấn nhỏ cùng với Agares khổng lồ kết giới lại ầm ầm vỡ vụn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.